Chương 397, Na Di. Trần Thụy quay đầu, thấy một cái đại yêu lập ở bên trong trời đất, thân cao vạn trượng, uy thế như thiên, to lớn thân thể đạt tới hoàn toàn không cách nào tưởng tượng bước, như thiên địa chúa tể một dạng khắp cả người bao phủ màu xanh hoa quang, trên người mỗi một tấc bắp thịt cũng hàm chứa hủy thiên diệt địa uy năng, hét lên một tiếng, thiên địa rung động, là đèn lồng cự mắt to xuyên thấu qua quá xa vạn dặm, thẳng tắp nhìn về phía bọn họ, cái nhìn này, hung ác phi thường, sát ý từ từ. Cả kinh Trần Thụy sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, liều lĩnh thúc dục chân nguyên, như tật phong như vậy bay về phía trước phút đi. Đại yêu thần thức ngưng luyện thành một đạo xích sắc hồng quang, mang theo khỏa uy thế vô biên, chớp mắt xẹt qua chân trời, như bùng nổ núi lửa như vậy hướng bọn họ vọt tới. Là cái kia đại yêu đời sau, lão gia hỏa vừa chạy vừa hướng hắn đồ đệ đạo, trong cổ mộ mai táng ngà voi không thấy, nó khả năng cho là chúng ta trộm đi. Trần Thụy nín nửa ngày, sau đó thả tiếng kêu thảm thiết, bây giờ là nói lúc này sao? Cũng đúng. Có thể chúng ta đánh lại không đánh lại, hay lại là chạy mau đi đồ đệ, lão gia hỏa thúc dục chân nguyên, thoáng cái chạy tới Trần Thụy trước người, Trần Thụy, nhưng vào lúc này, bay thẳng đến càng ở trước người hai người Lâm Phi chân mày đột nhiên nhíu lại, thân hình dừng lại, hắn Trần Kiếp lần nữa bùng nổ, tu vi thẳng hàng, thậm chí muốn duy trì không được mệnh hồn cảnh giới, rơi xuống tới dưỡng nguyên, Trần Thụy cùng sư phụ hắn nhìn đình trệ Lâm Phi đầu tiên là sững sờ, rồi sau đó vui mừng, dốc hết sức nhanh như tên bắn mà vụt qua. Đem Lâm Phi xa xa bỏ lại đằng sau. Lúc này, Kim Đăng thất chuyển đại yêu một quyền đánh từ xa đến, Lâm Phi thần sắc lạnh lẽo, bạch cốt trận đồ chớp mắt mà ra, 40 cái cấm chế bạch cốt tháp cao hiện ra, căng căng bạch cốt như ngọc toát ra yêu kiều sáng bóng, linh khí lượng lờ, đổ xuống đầu, đem Lâm Phi hoàn toàn bao phủ, quả đấm to như cuồn cuộn tới trường hà một loại đánh vào bạch cốt trên, vô cùng âm khí bay vút mà ra, tầng tầng phù triện kim quang trong vắt, gắng gượng tiếp lấy một quyền này. Mà bạch cốt tháp cũng bất quá hơi chao đảo một cái, Lâm Phi tập trung ý chí, lấy thái ất kiếm khí rung động Trần Kiếp, lần nữa bay về phía trước phút đi, trong lòng của hắn rõ ràng, bây giờ trọng yếu nhất là tiên thoát đi đại yêu truy kích, chạy như bay ở trước mặt Trần Thụy thầy trò mắt thấy Lâm Phi lần nữa đuổi theo, tất cả giật mình, Trần Thụy cùng sư phụ hai mắt nhìn nhau một cái, trong tay đoạn hồn thương đột nhiên bùng nổ một trận đỏ ngầu quang mang, như một mặt trong suốt tường cao như vậy chắn Lâm Phi trước người, Lâm Phi sau khi thấy, sắc mặt lạnh xuống. Này là muốn cho mình làm bọn họ đá lót đường sao? Quét, Lâm Phi tốc độ không thay đổi, trước người thông u kiếm khí đột nhiên xuất hiện, như một đạo hắc quang thoáng hiện, ngăn cách âm dương, từ đầy trời hồng mang bên trong ngăn cách ra một con đường, Lâm Phi tựa như nhanh phong chớp mắt mà qua, thoáng qua đi tới hai tên kia trước người, Trần Thụy cùng sư phụ hắn thấy Lâm Phi lãnh đạm thần sắc, tâm lập tức treo lên, theo bản năng bắt đầu cầu xin tha thứ, tiền bối, cao nhân, chúng ta sai lầm rồi, ha ha, Lâm Phi hướng hắn mông cười một tiếng. Thông u kiếm khí như du long từ không trung thoáng hiện, sắc bén kiếm mang vạch qua kia hai cái đào mộ tặc trước người hư không. Trần Thụy chỉ cảm thấy cuồng gió vù vù, chính mình tự hồ bị cuốn vào không gian kẻ hở một dạng mà trong nháy mắt, người thanh niên kia lại nhưng đã chạy trốn xa mười mấy dặm. Không, không phải là tên kia chạy xa, là bọn hắn thật sự tại không gian bị dời đi. Trần Thụy cùng hắn sắc mặt của sư phụ hải trắng bệch, đi phía trước chạy như điên, có thể kia đạo ngâm đen kiếm khí nhưng thủy chung ở trước người hai người, mỗi khi bọn hắn đi phía trước thoát ra 10 dặm, đạo kiếm khí kia liền ngăn cách mở không gian, lần nữa đưa bọn họ chuyển dời về đi, hai người biểu tình cũng sắp khóc, đại yêu thân hình từ trong hư không lóe ra, mãnh liệt lực lượng chập trùng bát phương, một đôi mắt gắt gao nhìn chăm chú vào Trần Thụy thầy trò hai người, quả đấm to quăng lên, từ không trung chợt xuống, Trần Thụy hối bắt tâm quấy nhiễu phổi, hận không được thời gian chảy ngược trở về tát mình hai bàn tay, làm sao lại như vậy tiện tay phải đi dẫn đến tên sát thần kia đây, xong rồi, lần này là thực sự xong rồi. Từ không trung lưu tả xuống lực lượng như núi sụp đổ, hư không cũng hơi rung động, thầy trò hai người sắc mặt hôi bại, trước người sư phụ đạo tấm bùa chú sử dụng, ý đồ ngăn trở cái kia quả đấm, có thể phù triện huyễn hóa ra ác quỷ, thậm chí ngay cả quả đấm hư ảnh đều không đụng phải, liền hóa thành tro bụi, quả đấm chớp mắt hạ xuống, ngay tại hai người cho là mình hẳn phải chết thời điểm, một mực vần quanh bọn họ quanh thân kiếm khí màu đen đột nhiên di chuyển, lưu quang lóe lên, kiếm mang kích động, chia nhỏ hư không, cùng gió vù vù, vô cùng lực lượng từ phía sau rơi xuống, đem mảnh này miền đồi núi đập ra một đạo ngàn trượng kẻ hở, núi cao sụp đổ, bình nguyên vỡ vụn, gió giật cuốn núi đá ở trong thiên địa gào thét mà qua, còn không chạy mau, lãnh đạm thanh âm ở vang lên bên tai, vốn là nhắm chặt hai mắt thầy trò hai người ý thức được cái gì, chợt mở mắt, lại thấy chính mình phản phất vô căn cứ lướt ngang hơn trăm trong xa, phía sau một bộ thế giới ngày cuối cùng như vậy cảnh tượng, núi đá đánh sập, đại địa thất thủ, bọn họ được cứu, hai người không kịp suy nghĩ nhiều. Tử Lý Đào Sinh mừng như điên đưa bọn họ cuốn, rồi sau đó lại cũng không đoái hoài tới còn lại, bắt đầu mất mạng chạy như điên. Lâm Phi sắc mặt trầm trầm, hai bên núi đá cây cối cấp tốc hướng về sau lao đi, Tốc độ của hắn đã tăng lên tới cực hạn, vẫn như cũ có thể cảm nhận được sau lưng vẻ này như bóng với hình lực lượng. Tiếp tục như vậy không phải là biện pháp, Trần Kiếp sắp không áp chế được, một khi bùng nổ, hắn tu vi sẽ gặp cấp hàng, khi đó sẽ thấy cũng không chạy khỏi rồi. Nhưng vào lúc này, một tiếng rồng gầm đột nhiên từ cửu thiên chi ngoại truyền tới, thanh thế lớn, bao phủ cả tòa Long Cốt Giới, vô cùng lực lượng như thiên uy như vậy tán lạc Long Cốt Giới mỗi một tấc, núi cao sụp đổ, nước sông chảy ngược, hư không chấn động kịch liệt, đại địa không ngừng đung đưa, chân trời mây đen cuồn cuộn, trong một sát na, ban ngày biến thành đêm tối. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Lâm Phi cùng Trần Thụy thầy trò bị này cổ cự lực từ đứt gãy bên cạnh vách núi quăng ra ngoài, ở điện quang lóe lên hư không hạ, hóa thành tam đường vòng cung, tại chỗ biến mất, mà kia con đại yêu, bị tiếng rồng ngâm chấn nhiếp, cũng không dám, nửa lú đầu, dần dần không nhìn thấy ở chân trời. Lâm Phi ngã tại một mảnh rừng cây rậm rạp trung, hắn từ trời cao rơi xuống, trước khi rơi xuống đất, phản ứng cực nhanh dùng kiếm khí nâng chính mình, mới tránh cho giống như kia hai cái thật sâu nện vào rồi trong đất thầy trò như thế chật vật. Rơi xuống đất, Lâm Phi ngay sau đó điều ra bốn phía, đây là một mảnh tới gần nguồn nước đất bằng phẳng, trên chín tầng trời, mây đen vẫn còn ở hội tụ, có thể ghi kinh người uy áp cách hắn bây giờ vị trí vương thập phần xa xôi, phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía đều là rậm rạp chằng chịt cây cối, lá xanh ung dung, thần thức phát tán tứ phương, cũng không có phát hiện bất kỳ nguy hiểm nào vật, Lâm Phi lúc này mới thoáng yên tâm, ở quanh thân trước mắt mấy đạo đơn giản trận pháp sau, ngồi xếp bằng, thúc dục chân nguyên, vừa mới tiếng rồng ngâm vang dội Long Cốt Giới, kích hắn chân nguyên không yên, trong cơ thể bị trấn áp tâm kiếp cũng vì vậy xuất hiện giãn ra, ý đồ đột phá trấn áp, hắn không thể không lần nữa sử dụng ngũ đạo kiếm khí, lần nữa trấn áp, khụ khạch, khạch ho khan một cái, Trần Thụy một con một thân thổ, dùng dằn từ trong hố bò ra ngoài, sau đó mở đến trên đất, thở mạnh, cầu các loại phiếu đậu a các vị lão đại.